Chương 836, Bạch Cô Nương gặp nạn. Độc lập trên ngọn núi. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động, chốc lát ở giữa, khắp nơi đều là trắng nếu kiếm quang, tạo thành một mảnh cao tốc chấn động kiếm hải. Nhưng ở kiếm hải bên trong, lại có một thanh kiếm vô cùng chậm tốc độ đâm hướng về phía trước. Cái này nhanh chậm trung điệp, nhìn thấy người tê cả da đầu, tinh thần cũng muốn rối loạn. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp mình ngộ tính, nguyên bản hắn coi là còn cần nửa năm đến một năm, mới có thể lĩnh ngộ ra một chiêu này. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn một tháng, hắn liền đem chiêu này lĩnh ngộ được bảy thành. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất nửa năm, liền có thể triệt để hoàn thiện chiêu này. Theo kiếm hải biến mất, Thạch Tiểu Nhạc phía trước 200 trượng mặt đất, đột ngột hạ xuống 3 trượng, mặt cắt bóng loáng như ca nhở, tựa như một cái hạ lõm hình vuông bình đài. Kỳ thật nếu như đem vừa rồi quá trình thả chậm gấp 10 lần, liền hội phát hiện, mặt đất cũng không phải là vô cớ đổ sụp, mà là trước xuất hiện từng đạo vết cắt, bởi vì vết cắt quá tỉ mỉ, tốc độ quá nhanh, dẫn đến bùn đất bị xoắn nát, trong nháy mắt liền tạo thành lõm địa. Mà kiếm hải bên trong, trôi này chậm nhất kiếm, giờ phút này mới vừa vặn đâm đến một nửa. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tại hắn tưởng tượng bên trong, khoái kiếm chế tạo kiếm hải là một đợt sát chiêu, chậm kiếm là một cái khác đợt sát chiêu, hai đợt sát chiêu lẫn nhau giao thoa, tùy tâm ý mà biến hóa trình tự, mới là hoàn chỉnh một chiêu. Nó lực sát thương, hội mạnh mẽ hơn phong chi kiếp năm thành trở lên hơn hết muốn nắm chặt cái này tấu, khó chi lại khó, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Nói đi thì nói lại, thật dễ dàng như vậy nắm giữ, uy lực vậy không có khả năng dọa người như vậy. Một chiêu này, liền gọi phong chi dương A mặc dù không có hoàn thiện kiếm chiêu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã nghĩ kỹ kiếm chiêu danh tự. Dương tức hải dương biến hóa từ trước đến nay không cách nào dự đoán, chính như cùng một kiếm này cho người ta cảm giác, loạn bên trong có loạn, lại thế công vô biên vô hạn. Hoành đao tán nhân tại cao đẳng tám giáp địa tiên bên trong không tính yếu, nhưng hẳn là không tiếp nổi ta 20 chiêu. Bằng vào ta công lực, coi như đụng phải đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Đánh hơn hết cũng có thể chạy. Tiếp tục ở tại thập kiếm tông, sẽ chỉ làm ta lâm vào bình cảnh. Khoảng cách tiến vào linh cương chỉ đi qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc triệt để vững chắc đoạt được, tính cực tư động dưới, hắn quyết định đi giang hồ sông sáo. Vừa đến, hắn muốn đi tìm cơ duyên. Tu vi đến hắn phân thượng này, không có cơ duyên, là rất khó tiếp tục cao tốc tiến bộ. Đừng nói là hư nguyên cảnh võ đế, cho dù là đỉnh phong địa tiên. Tiêu hao cơ duyên đều là thưởng vô số người lần. Thứ hai, hắn vư A Lu Cờ mở mang kiến thức một chút thải Hồng Châu, thuận tiện nghe ngóng tứ phương thành tin tức. Chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc không lại trì hoãn, cùng tông môn báo cáo chuẩn bị một phen về sau, liền một mình đi xuống núi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có dịch dung. Dù sao lấy tinh thần lực của hắn, coi như hương nguyên cảnh võ đế muốn tới gần hắn khu nở dê không dê ra nở dê, huống chi cái kia đám nhân vật. Rất không có khả năng vì hắn mà phát động. Thận Thành, Thải Hồng Châu 10 đại thành trì một trong. Thận Thành sở dĩ gọi Thận Thành, là bởi vì tới gần Thận Lâu Sơn Mạch. Thận Lâu Sơn Mạch tồn tại, một mực là khi địa một điều bí ẩn. Đều là bởi vì mỗi khi mặt trời mọc thơ y điếm, trong dãy núi tất cả ngọn núi đều hội biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mỗi ngọn núi điểm nối liền cùng một chỗ, hình thành một đầu màu tím phát sáng mạch sống lưng. Mà đợi đến mặt trời lặn thời gian, tất cả ngọn núi lại sẽ trở nên gần như trong suốt. Càng kỳ lạ là, chỉ có tại mặt trời mọc cùng mặt trời lặn hai cái thời gian điểm, mọi người mới có thể tiến nhập Thận Lâu Sơn Mạch. Thời gian còn lại đoạn, không quản ngươi dùng phương pháp gì, vĩnh viễn chỉ có thể vô hạn tới gần, mà không cách nào tiến vào. Có người nói, Thận Lâu Sơn Mạch là một tòa trận pháp thần kỳ, vì thượng cổ giang hồ kỳ tác. Vậy có người nói, nó là thiên địa dị lực hình thành kỳ tích, là nhân loại vĩnh viễn không cách nào đặt chân cấm khu. Còn có một loại thuyết pháp, nó là thiên hạ thập đại hiểm địa một trong, hải thị Thận Lâu cửa vào, chỉ cần có thể tìm tơ y thông đạo, liền có thể đạt được một cọc kinh thiên động địa bất thế cơ duyên, quân lâm muôn phương. Nói tóm lại, nói cái gì cũng có. Đáng tiếc, tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch người, bình thường không có kết cục tốt. Đại bộ phận điểm đều là một đi không trở lại. Số ít điểm đi tới, hoặc là điên điên khủng khủng, hoặc là ly kỳ tử vong, hoặc là mai danh nhận tích. Cho nên tại Thải Hồng Châu người giang hồ trong mắt, Thận Lâu Sơn Mạch giá trị lớn nhất, đại khái chỉ còn lại có xinh đẹp phong cảnh. Duyên điểm quán rượu, Thận Thành nhất đại tử lâu. Quán rượu 3 tầng vị trí cạnh cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc tự rót tự uống, nhờ vào đó tiêu hóa mới nhận được tin tức. Vị kia tứ phương thành chu, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, nghe nói tổng cộng lộ diện 6 lần, nhiều lần đều mang mặt nạ vàng kim, cho nên không có ai biết hắn tướng mạo. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút bất an. Theo Thạch Hiên Trung tính cách, tựa hồ sẽ không giấu đầu lộ đuôi, trừ phi, Thải Hồng Châu có cái gì liền hắn đều kiêng kỵ người lại hoặc là, tứ phương thành chu căn bản cũng không phải là Thạch Hiên Trung thiên đầu vạn tự không chiếm được giải đáp. Thạch Tiểu Nhạc đành phải cắm đầu uống rượu, trong lúc lơ đãng, ánh mắt quét về phía đường cái, chợt nhìn thấy một người quen. Nơi này là Thận Thành, các ngươi dám động thủ Tôn Uy trong đám người xuyên qua, nhưng Thủy Trung thoát khỏi không xong người sau lưng, không khỏi gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Bạch cô nương vẫn chờ cứu viện, hắn không thể để cho nàng thất vọng thế nhưng, Huyền Lan lâu phân bộ đến cùng ở nơi nào hắc hắc, chỉ là một cái Thận Thành thành chủ, hắn dám vì khó ta Quỷ Vương khư ngươi một con kiến hôi. Dám nhúng tay Quỷ Vương khư cùng Huyền Lan lâu ân oán, tự tìm đường chết. Mắt thấy con đường trở nên khoảng không, hai tên trong mắt mang theo màu xanh lá ú quang nam tử cùng nhau giữ tận cười, bên phải một người liền chút ba ngón, chỉ mang vòng qua không cho phép ai có thể, kính bắn thẳng về phía Tôn Uy. Tôn Uy phất tay chống cự, cương khí lại bị chỉ kình đốt ra lỗ rách, không đợi hắn kịp phản ứng, vai phải thảm bị đánh xuyên, vết thương nhưng không có máu tươi chảy ra, ngược lại bắt đầu bốc khói. Đáng giận trong thành trì không được động võ, đây là Thải Hồng Châu quý củ. Tôn Uy không dám dùng sức chống cự, một là sợ hãi thương tới vô tội, hai là sợ hãi rước lấy trong thành hộ vệ, bỏ lỡ cầu cứu cơ hội tốt. Nhưng cứ theo đà này, không chờ hắn hỏi ra Huyền Lan lâu phân bộ, mình hội chết trước đang đuổi binh trong tay. Nên làm cái gì lao Tôn, đã lâu không gặp. Tuyệt vọng trước mắt, Tôn Uy bên tai đột nhiên vang lên một đạo đã lâu thanh âm kia, làm hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Chờ nhìn thấy cửa sổ một bên, tắm rửa dưới ánh mặt trời tuấn giật người trẻ tuổi, kém chút nước mắt tràn đầy vành mắt. Thạch Thiếu Hiệp gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc song đồng biến thành hai đạo vòng xoáy, vô hình lại mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem cái kia hai tên Quỷ Vương khư cao thủ ý thức kéo vào vô tận luân hồi. Giờ này ngày này, lấy Thạch Tiểu Nhạc đối biến thiên kích địa đại pháp tạo nghệ, gạt bỏ đại bộ phận điểm địa tiên đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền xem như tám giáp địa tiên, thậm chí cả chín giáp địa tiên, chỉ cần khoảng cách thích hợp, cũng chưa chắc không thể để cho trong bọn họ chiêu. Đương nhiên, một chút đỉnh cấp tám giáp địa tiên cùng chín giáp địa tiên, mặc dù chúng chiêu, Thạch Tiểu Nhạc cũng vô pháp phá phòng, nhiều lắm là dùng để trở ngại đối phương. Về phần bảy giáp địa tiên, căn bản không đáng vận dụng. Phát giác được sau lưng xa tờ khi biến mất, lại nhìn hai vị kia Quỷ Vương khư cao thủ, thế mà chạy tới trong đường tắt, hồn nhiên quên mình. Tôn Uy đối Thạch Tiểu Nhạc lại là một trận bội phục. Lao Tôn, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Thạch Tiểu Nhạc cười hỏi. Tôn Uy đang muốn đáp lời, chợt nhớ tới một chuyện, gấp đến độ hét lớn. Thạch Thiếu Hiệp, cầu ngươi đi cứu Bạch Thụy Đỉnh cô nương đi, nàng gặp nguy hiểm Thận Thành bên ngoài 30 dặm địa, có một mảnh âm trầm mật lâm. Một đám người mặc hắc bạch đường vân phục nam tử, chính vây quanh ở trung tâm tam nữ. Thô sơ giản lược nhìn lại. Đám người này đại bộ phận điểm đều là địa tiên, với lại có 6 người đạt đến thần quan cảnh thất trọng, 3 người đạt đến thần quan cảnh bát trọng. 9 người này chỗ đứng kỳ lạ, một cỗ cường hoành trận pháp khí tức tại lẫn nhau ở giữa lưu chuyển, mặc cho tam nữ như thế nào ra chiêu, cũng không thể phá trận mà ra. Vô dụng, cựu ngục chiến trận chính là ta Quỷ Vương khư nhất lưu chiến trận, liền xem như trận pháp tông sư, vậy rất khó tìm ra sơ hở. Về phần dựa vào ngạnh thực lực phá trận, ha ha, trừ phi đến một vị chín giáp điệu tiên. Nói chuyện thanh niên ngũ quan xuất chúng, chỉ là sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân càng lộ ra một loại quỷ quệ thú ám khí tức, cười nói, ba vị sư muội, cam chịu số phận đi. Ai cũng biết, Huyền Lan lâu nữ tử hẳn là tuyệt sắc, trước mắt tam nữ càng ghê gớm, ngoại trừ bề ngoài, còn có được tài trí hơn người thiên tư, danh liệt Huyền Lan lâu 10 đại đệ tử chi ba, chính là công nhận thiên chi tiểu nữ. Chỉ cần hưởng dụng các nàng, hấp thụ các nàng xử nữ, không chỉ có thể làm chính mình nâng cao một bước, còn có thể đả kích Huyền Lan lâu sĩ khí, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Đan Lập Võ càng cảm hứng phấn, kêu lên, đều cho ta phát lực, chờ ta sử dụng hết, để cho các ngươi cũng uống ăn canh. Nương theo lấy một trận cuồng tứ tiếng quái khiếu, tam nữ chỉ cảm thấy bốn phía trận pháp càng thêm quỷ dị, cứng cỏi, thỉnh thoảng có màu đen quang ảnh xung ra. Bước bách các nàng xuất thủ, không ngừng tiêu hao các nàng công lực. Hai vị sư muội cùng sau lưng ta, từ bên trái lao ra. Trong số ba nữ, nhìn thành thục nhất đoan trang Bùi Thu Diễm một mặt kiên quyết, truyền âm phân phó nói. Sư tỷ, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Khúc Ni cắn môi đỏ, lã chã chứ khóc, cho dù tại màu đen quang ảnh công kích đến hơi có vẻ chật vật, vẫn như cũ khó nén nàng điềm đạm đáng yêu phong thái. Nàng từ trên người Bùi Thu Diễm, cảm nhận được một cỗ khắc cường đại ba động, vượt xa khỏi cái sau sơ đẳng tám giáp địa tiên cấp độ. Đây rõ ràng là bí pháp cấm kỵ, nếu như chạy đi là lấy sư tỷ tính mệnh làm đại giá. Khúc Ni tình nguyện chết ở chỗ này, sư tỷ không cần, không đến cuối cùng một khắc, không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Tôn đại ca đã đi cầu viện Bạch Thụy Đình, một bên vung vẩy tay háo dài, một bên gấp giọng khuyên nhủ. Lại mang xuống, ba người chúng ta đều phải chết. Biết hai vị sư muội hảo ý, nhưng Bùi Thu Diễm không có lựa chọn nào khác. Chính như Đan Lập Vo nói, có thể phá mất cửu ngục chiến trận người không phải là không có, nhưng điều kiện quá hà khắc. Sư môn trưởng bối không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến, mà gần nhất Thận Lâu phân bộ, căn bản cũng không tồn tại như vậy cao thủ. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thải Hồng Châu giang hồ, cái loại người này đều vì số không nhiều, lại làm sao có thể làm cho các nàng đụng tới chỉ trách, các nàng quá bất cẩn, cứ thế rước lấy hôm nay kiếp nạn. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên nghị, Bùi Thu Diễm hô hấp ngưng trệ, lạnh lùng chờ đợi cơ hội tốt, để thôi động cấm kỵ trận pháp. Nếu như ngươi tại, không biết có thể hay không phá cục Bạch Thụy Đình bất lực một người. Nàng cực kỳ thông minh, nhưng có khi lại không đủ thông minh. Nếu như Bùi Thu Diễm vì nàng mà chết, nàng tuyệt không chịu một mình sống tạm. Khúc Nhi càng là quyết tâm địa vung đao, ôm định cùng sư tỷ cùng tiến lùi tâm tư. Tam nữ hồn nhiên không biết, giờ này khắc này, đang có hai đạo bóng dáng phi tốc hướng mật lâm lướt đến. Một cái chớp mắt vạn mét M8 giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.